trực tiếp đem con kiến bóp chết, sau đó ném sang một bên, gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm điều khiển con kiến, không nhìn thấy nơi đó tình huống, nhưng có thể căn cứ truyền lại trở về tín hiệu, biết được nơi đó tình huống. Viên gia ngược lại là thông minh, còn biết rõ sắp xếp người tại kho lúa bên trong trông coi. Coi như bằng cái này, liền có thể thủ được nha. Nằm mơ đâu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bản công tử chính là trộm lương phàm, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Dù sao bản chính công tử đều đã sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.